phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, truyền thừa nơi, Tư Nam nghe lâu mộ yên âm chắc chắc thanh âm đánh cái rung mình. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, muốn tức nhường nữ nhân này gọi hắn ca ca. Hắn sợ là muốn điệu một tầng ra. Lâu mộ yên liếc hắn liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt. Gặp phòng đấu giá lý có người học theo bán đứng lên phân ngọc bài cũng không có nhiều lời. Bản thân ăn thịt tổng yếu làm cho người ta uống điểm canh. Như vậy mới sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thu chỉnh một hồi, Minh Minh Thương hội đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bởi vì là ở trận đấu trong không gian cử hành đấu giá hội. Cho nên tham gia trận đấu kiếm sư đối xử bình đẳng đều ngồi ở đại sảnh. Cũng không có một mình thiết lập phòng. Lâu mộ yên là màu bạc lệnh bài kiềm giữ giả. Bởi vậy bị giang quản sự an bày ngồi ở tiền ba hàng vị trí. Siêu cường quốc tinh anh chiến đội kiếm sư cũng phân biệt ngồi ở tiền 10 xếp vị trí. Phía sau nàng vừa vặn ngồi Cơ Huyền cùng Diêm Quân. Hai người hiển nhiên là nhận thức. Tọa ở cùng nhau liền tán gẫu nổi lên thiên. Lâu mộ yên miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Bất chợt nghe hai người nói chuyện. Từ giữa cũng chiếm được một ít tin tức. Tỷ như hôm nay đấu giá hội tuy rằng các thế lực lớn không có phái người tham gia. Nhưng không hề thiếu dự thi kiếm sư mang theo gia tộc sứ mệnh mà đến. Cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt. Lâu mộ yên, ngươi lần này buôn bán lời không ít đi. Diêm Quân hoa đào trong mắt nhiễm một tầng ý cười, đưa tay vỗ vỗ nàng bờ vai. Lâu mộ yên quay đầu, vuốt cằm cười nói, quả thật buôn bán lời không ít, bất quá kiếm lại nhiều ta cũng quên không được ngươi nợ ta ngũ vạn linh thạch. Diêm Quân khóe miệng rút trừ, cái cô gái này thật sự là cái tham tiền. Diêm Quân nợ ngươi ngũ vạn linh thạch, Cơ Huyền kinh ngạc hỏi. Lâu mộ yên liếc mắt nhìn hắn. Đúng thì thế nào, ta liền có chút tò mò hắn làm sao có thể nợ ngươi ngũ vạn linh thạch. Cơ Huyền anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần trêu tức, chẳng lẽ là giống nhị hoàng tử như vậy, ngươi cảm thấy khả năng? Diêm Quân mặt tối sầm, hắn mới không phải nhị hoàng tử cái loại này phế vật. Kia làm sao ngươi hội khiếm nàng linh thạch? Cơ Huyền bám giết không tha hỏi. Hắn bị một cái cọp mẹ, nàng trị lành của ta bệnh. Lâu mộ yên còn chưa nói xong liền quyết đoán bị Diêm Quân đánh gãy. Nàng lâu mộ yên thấp giọng cười cười. Nàng xem Diêm Quân kia một mặt xanh sao tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cái gì cọp mẹ, Cơ Huyền liếc mắt là đã nhìn ra đến Diêm Quân sắc mặt không tốt. Lâu mộ yên nói sự tình có ẩn tình. Lâu mộ yên nghiêng đầu xem hắn chớp chớp mắt hỏi. Ngươi muốn biết, muốn biết. Cơ Huyền gật gật đầu. Hai vạn linh thạch tin tức phí, Lâu mộ yên một bộ ngươi buôn bán lời tiểu hồ ly dạng. Ngươi thật sự là chui vào tiền trong mắt đi. Cơ Huyền buồn cười xem nàng cũng không hỏi thêm nữa. Vì nghe Diêm Quân khứu sự, khả không đáng giá dùng hai vạn linh thạch đi đổi. Diêm Quân trừng mắt nhìn Lâu mộ yên liếc mắt một cái. Ngươi cái cô gái này là đà kiếp nghiện thôi, nàng vậy mà muốn đem hắn trong cuộc đời lớn nhất xỉ. Nhục tin tức muốn mua cái Cơ Huyền, thật sự là đáng giận. Nếu nhường Cơ Huyền tiểu tử này biết hắn kém chút bị một cái yêu thú cường, còn không cười nhạo hắn cả đời. Ngươi làm sao mà biết được? Lâu mộ yên chớp chớp mắt, nàng chính là nhường Cơ Huyền biết khó mà lui, cũng không hội tiết lộ ngày đó sự tình. Dù sao đôi này, chuyện này đối với Diêm Quân mà nói thập phần không sáng rọi. Diêm Quân bất đắc dĩ cười cười, cái cô gái này nhanh mồm nhanh miệng hắn căn bản là nói bất quá nàng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói nàng trị bệnh của ngươi. Cơ Huyền lấy tay quải quải Diêm Quân cánh tay. Chau chau mày ý vị thâm trường hỏi, chẳng lẽ là Diêm Quân tâm tật đã chữa khỏi? Không còn có nói không nên lời cái loại này kiêng kỵ. Cơ Huyền trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, xem ra hắn phía trước vẫn là xem thường Lâu mộ yên. Đột nhiên một trận du dương nhẹ nhàng đàn cổ thanh từ tiền phương truyền ra. Vốn còn đang ồn ào phòng đấu giá nháy mắt an tĩnh lại. tiếng đàn rơi xuống sau, một gã dung mạo tinh xảo xinh đẹp, dáng người linh lung tuyệt sắc trẻ tuổi nữ tử chân thành đi lên trước nhất phương trên đài. Khiến cho không ít ánh mắt của nam nhân không ngừng đuổi theo nàng. Mỹ nhân a, Tư Nam nhiều có hưng chí xem trên đài, ngoài miệng như vậy nói, trong mắt lại thập phần thanh minh. Lâu Mộ Yên gặp trên đài nữ tử mặc một thân hồng màu đỏ váy dài, sao sao sao sao sao sao sao sao dáng người đẹp đẽ. Dung mạo cùng Mộc Ngưng tương xứng, lại hơn vài loại thành thục nữ tính mị lực, chẳng những là cái mỹ nhân, vẫn là cái vưu vật. Lâu Mộ Yên trong mắt hàm chứa vài phần thưởng thức. Không biết vì sao, nàng đối cái cô gái này sinh không ra chán ghét cảm giác. Ngược lại có loại nhàn nhạt thích. Mấy người nghe nàng như vậy đánh giá đồng thời rút trừ khóe miệng. Nữ nhân đánh giá nữ nhân vưu vật, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hách Liên Liệt tự khoe phong lưu cười hỏi, các ngươi nữ nhân phía trước cũng sẽ cho nhau thưởng thức. Chúng ta nữ nhân trong lúc đó vì sao sẽ không có thể cho nhau thưởng thức. Trên đài nữ tử quả thật rất có mị lực. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Đối nàng nói bọn họ không thể chí phủ, mặt trên nữ nhân quả thật là cái vưu vật, bất quá tương đối cho Lâu Mộ Yên đến, bọn họ hứng thú lớn hơn nữa. Các vị hảo, ta gọi Lãnh Y, là lần này Minh Minh Thương Hội đấu giá hội bán đấu giá sư. Lãnh Y thanh âm kiều kiều mềm yếu, lại làm cho người ta không biết là có chế tạo cả mần y. Nữ nhân này thanh âm rất dễ nghe, hách. Liên Liệt khóe môi đề ra cười nói. Tư Nam khẽ cười một tiếng hỏi. Có phải không phải xương cốt đều tô? Hách Liên Liệt mặt tối sầm. Dư quang phiêu phiêu Lâu Mộ Yên. Thấy nàng không có gì phản ứng mới trừng mắt nhìn Tư Nam liếc mắt một cái. Người nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sắc. Bổn thiếu gia thích mỹ nhân lại không biết thẹn. Làm sao có thể nói là sắc đâu? Tư Nam một mặt táo bạo lắc lắc cây quạt. Lạc Ly trao mày lại nói, các ngươi hai cái sắc phôi đủ, đấu giá hội bắt đầu, hai người bỏ qua một bên đầu. Ở trong lòng mắng một câu, Lạc Ly giả đứng đắn. Lâu Mộ Yên biết bọn họ là đùa cãi nhau cũng không để ý. Ánh mắt đầu hướng trên đài mỹ nhân, tin tưởng đại gia đối đấu giá hội quy tắc đều đã hiểu biết. Ta tại đây cũng không nói nhiều, Lãnh Y bắn một cái ngón tay. Phía dưới còn có một gã mạo mỹ hoàng y nữ tử nâng một cái khay lên đài. Đây là một quyển địa giai kiếm kỹ, là một vị kiếm thánh cường giả ở truyền thừa nơi đoạt được. Thích hợp băng thuộc tính kiếm sư, cùng sở hữu 10 bộ kiếm pháp, mỗi một bộ uy lực đều rất lớn. Kiếm kỹ chung còn có một bộ vô danh kiếm cảnh, nếu là có thể lĩnh ngộ, tương lai thành tựu tuyệt đối không giống bình thường, dứt bỏ khác không nói. Chỉ là truyền thừa nơi xuất ra kiếm kỹ tin tưởng mọi người đều có thể biết nó giá trị, Lãnh Y giới. Thiệu Hoàn kiếm kỹ sau tiếp tục nói, làm thứ nhất kiện bán đấu giá phẩm, chúng ta thương hội đem nó giá quy định định vì một cái hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đúng là bắt đầu bán đấu giá, nghe được Lãnh Y lời nói phía dưới đại đa số kiếm sư đều xôi. Chào, dĩ nhiên là truyền thừa nơi đoạt được. Vị kia kiếm thánh tiền bối thật sự là vận may, địa giai kiếm kỹ vốn là rất thưa thớt. Trong đó còn chứa đựng kiếm cảnh càng là ít ỏi không có mấy. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội nhưng lại làm cho ta chờ đụng phải, truyền thừa nơi xuất ra gì. Đó cho dù là hoàng giai kiếm kỹ đều là thứ tốt. Này địa giai kiếm kỹ tuy rằng giá quy định chỉ có một linh thạch. Nhưng không có hùng hậu tư bản sợ là khó có thể bắt ai. Cũng là, như vậy kiếm kỹ tùy tiện xuất ra đi một quyển đều có thể sao đến thiên giới. Cũng không biết hôm nay hội chụp đến bao nhiêu, phía dưới nghị luận thanh cao thấp nối tiếp. Đều là quay chung quanh truyền thừa nơi cùng kiếm kỹ. Lâu Mộ Yên trong lòng nghi hoặc, xem bên người Tư Nam hỏi, truyền thừa nơi là chỗ nào? Nghe được của nàng câu hỏi. Tư Nam mấy người triệt để hết chỗ nói rồi. Cái cô gái này bình thường như vậy khôn khéo có khả năng. Vậy mà ngay cả truyền thừa nơi đều không biết. Cơ Huyền luôn luôn cho rằng Lâu Mộ Yên lai lịch có lẽ chẳng phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe tới nàng như vậy hỏi khi, nhịn không được phủ che chán đầu. Hắn hiện tại có thể xác định Lâu Mộ Yên này giả dối nữ nhân thực là đến từ Diễm Trụ cái loại này. Tiểu quốc, bằng không không có khả năng ngay cả truyền thừa nơi đều sẽ không biết. Hết chương.